Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, lừa dối đại pháp. Tô Chí Cường nhìn xem Mễ Tử Hiên đi xa bóng lưng cau mày nói lầm bầm. Thằng danh con nghĩ đến ngươi là một thanh niên sức trâu. Xem ra lão tử là bạch ngươi thay lo lắng. Như vậy tổn hại chiêu ngươi đều nghĩ ra. Ngươi cho lão tử chờ. Việc này còn chưa xong. Mễ Tử Hiên chiêu này xác thực ngừng tổn hại. Chỗ tốt nhà bọn họ dính. Nhưng Tô Chí Cường lại là lo lắng hãi hùng vài ngày. Buồn có đầu hắn phát đều ngu sao mà không ít. Đồng thời Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ hai huynh muội cũng hỏng bét. Như vậy một ồn ào, tiền thuốc men có thể cho bọn hắn miễn. Mấy ngày nay bọn họ tại trong bệnh viện phàm ăn phí tổn có thể cho bọn hắn miễn. Trừ phi Tô Chí Cường đầu óc nước vào. Không may toàn bộ đều những người khác. Được chỗ tốt chỉ có Mễ Tử Hiên cùng nhà hắn người. Người nói chiêu này tổn hại là không tổn hại. Điển hình hại người ích ta a. Bất quá cũng trách Tần Hồng Kiệt, Tần Hồng Lệ huynh muội hai người quá tham lam, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Hoàn thành toàn bộ Mễ Tử Hiên cùng hắn lão tử xưởng đóng hộp. Nếu để cho này hai người biết sự tình đầu đuôi, đoán chừng một đầu đâm chết tâm đều có. Mình tại sao liền như vậy hai kia? Mễ Tử Hiên này khốn nạn khốn kiếp cầm sa hố đào hào. Chính mình hai người chẳng những không nhìn ra, trả lại ngu ngốc hướng bên trong nhảy. Hai quá thể, tối hôm đó Mễ Đại Dũng hừ phát tiểu khúc mang theo hai bình hào tửu còn có một đống lớn thực phẩm. Chín về nhà, hiển nhiên tâm tình hào có không muốn. Không muốn, vì tâm tình gì hào? Bởi vì chẳng những xưởng đóng hộp khôi phục bình thường sinh sản. Đồng thời trước kia một mực không mua xưởng đóng hộp dưới trướng mấy nhà siêu thị lại hạ đơn. Chỉ là này một cuộc làm ăn liền có thể để cho xưởng đóng hộp lợi nhuận cái 5-6 vạn. Mễ Đại Dũng làm sao có thể tâm tình khó chịu. Nếu như cho hắn biết là hắn thế thì nấm mốc nhi tử một tay chủ tính việc này. Đoán chừng Mễ Đại Dũng hội cao hứng có ôm lấy Mễ Tử Hiên hung hăng hôn một cái. Hảo nhi tử a. Thế nhưng là thực giúp người lão tử đại ân, nhưng Mễ Tử Hiên hiển nhiên sẽ không để cho Mễ Đại Dũng biết việc này. Bởi vì, hắn không nghĩ quá nhiều tham gia xưởng đóng hộp trong kinh doanh. Hắn thầm nghĩ âm thầm đến đỡ, để cho phụ thân mau chóng có thể độc ngăn cản một mặt. Sau đó hắn dễ làm kia ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại. Tốt nhất tại mang một ít chó săn không có việc gì đùa giỡn cái phụ nữ đàng hoàng cái gì. Hắn chí hướng trả lại. Thật đúng là, cao thượng. Thời gian nhoáng một cái lại đi qua 7-8 ngày. Cự ly 9 tháng càng ngày càng gần. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Lương Tiêm Vũ muốn khai giảng. Mà Mễ Tử Hiên này trận chạy đông chạy tây. Cũng không có lo lắng hào hào lừa dối hạ Lương Tiêm Vũ. Hãy mau đem nàng dỗ dành trên giường đi lăn ga giường. Về phần kết hôn cái gì, lấy Mễ Tử Hiên hạnh kiểm chắc chắn sẽ không nghĩ. Hắn thầm nghĩ làm cái an tĩnh đa tình hạt giống, khắp nơi gieo hạt, nhưng chính là không muốn trông coi một thân cây treo cổ. Hắn mục tiêu là tinh thần đại hải. Hảo ba, nói như vậy cũng không chính xác. Phải nói là tinh thần đại hải bên trong các loại mỹ nữ. Về phần hắn làm như vậy có thể hay không chịu những người khác mãnh liệt khiển trách. Mễ Tử Hiên sẽ không quản. Người không có bổn sự một cái nữ đều tìm không được. Lão tử châu bò tìm một cái quần ngươi ghen ghét à. Có làm việc ngươi cũng tìm. Mắt thấy Lương Tiêm Vũ muốn phản trường học. Mễ Tử Hiên bắt đầu nắm chặt thời gian. Cả ngày cùng cái động dục sói con chó giống như vây quanh Lương Tiêm Vũ đi dạo. Ngay từ đầu Lương Tiêm Vũ cũng bởi vì Ninh Du Trạch sự tình không lớn phản ứng đến hắn. Nhưng không chịu nổi Mễ Tử Hiên lời ngon tiếng ngọt. Hai ngày này không có việc gì liền cùng hắn chán cùng một chỗ. Thấy lão Lương cùng Sa Nhã đan thẳng nhíu mày. cả ngày cùng đề phòng cướp giống như đề phòng Mễ Tử Hiên. Sợ Mễ Tử Hiên này khốn nạn đồ chơi đem bọn họ ra như hoa như ngọc. Con đường phía trước không thể lường được bảo bối khuê nữ ngoặt chay. Lão Lương cùng Sa Nhã Đan như vậy một đề phòng Mễ Tử Hiên. Đến là để cho hắn cùng Lương Tiêm Vũ chán cùng một chỗ thời gian sâu sắc giảm bớt. Mễ Tử Hiên biểu thị rất không thoải mái, nhưng lại không có biện pháp gì. Cũng không thể níu lấy Lão Lương cổ áo nói. Lão già, tại dám ảnh hưởng ta với ngươi khuê nữ chán lệch ra. Ta quất chết ngươi. A, hắn làm như vậy, không đợi hắn quất chết Lão Lương đồng chí. Lương Tiêm Vũ phải trước quất chết hắn. Ngày hôm nay hết giờ làm Mễ Tử Hiên ý định mang Lương Tiêm Vũ xuất đi ăn cơm. Nhưng lại bị đáng chết Lão Lương cho can thiệp. Nói trong nhà một hồi muốn tới người. Chết sống không cho Lương Tiêm Vũ. Khiến cho Mễ Tử Hiên lão đại không thoải mái. Buổi tối đều nhanh 11 điểm hắn nằm ở trên giường còn là lật qua lật lại ngủ không được. Đột nhiên di động vang dội một tiếng. Mễ Tử Hiên cầm lên vừa nhìn. Lương Tiêm Vũ cho hắn phát cái hơi tín. Ngươi ngủ sao? Mễ Tử Hiên lập tức nhanh chóng trả lời. Vậy ngủ được à? Đầy trong đầu đều là ngươi. Chán ghét. Mễ Tử Hiên tới tinh thần. Trở mình lên hồi âm đến nói. Ngươi nói ngươi qua mấy ngày liền đi. Ba mẹ ngươi còn không cho ta với ngươi đợi. Là ngươi đi ta có thể trách bạn à? Cái gì ngươi trách bạn? Ngươi nên đi làm liền đi làm quá. Ngươi đi ta lão nhớ ngươi. Kia có tâm tư đi làm. Ta thật đáng thương. Ngươi vừa đi ta phải ăn không vô. Ngủ không được. Quá thảm. Ta vậy mới không tin ngươi chuyện ma quỷ. Nhà của ngươi có cái đường dây gì? Hai ngày trước trả lại cái nữ. Hừ hừ. Mễ Tử Hiên ngươi ít lừa dối ta. Đường dây di thân thế nhiều thảm ngươi cũng không phải không? Biết, trả lại nhỏ như vậy. Dáng người cùng già đỗ giống như. Với ngươi so với chênh lệch xa. Lại đối với ngươi đẹp mắt. Ta vậy cũng có thể vừa ý nàng. Hai ngày trước tới tìm ta người nữ kia chính là vì cảm tạ ta cứu nàng. Không tin ngươi hỏi ba mẹ ta. Bọn họ cũng có thể chứng minh. Luận lừa dối nữ nhân bổn sự Mễ Tử Hiên nói thứ hai. Trên thế giới này liền không người nào dám nói thứ nhất. Thằng này thật sự là quá rất biết nói chuyện. Liền nhặt Lương Tiêm Vũ thích nghe nói. Hạ thấp đường dai di. Nâng lên Lương Tiêm Vũ tướng mạo. Cuối cùng ngay cả mình cha mẹ đều lôi ra. Chứng minh hắn cùng Ninh Du Trạch một mao tiền quan hệ đều không có. Thực, đương nhiên là thực. Ta nếu dối gạt ngươi ta đi ra ngoài liền bị sét đánh chết. Hảo ba, tin ngươi, có phần đói, lời này có ý tứ gì Mễ Tử Hiên tại rõ ràng bất quá. Lập tức nói, ta cũng đói, chúng ta đi triệt chuỗi a, đi người yêu nhất, ăn nhà kia xuyến xuyến hương, vậy còn có ma lạt thang. Thế nhưng là quá muộn, ngươi ngày mai lại không đi học, có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ba mẹ ta tại kia, ta đi ngươi cửa sổ kia tiếp ngươi, ngươi như ý cửa sổ leo ra, bọn họ sẽ không biết, ngươi không nói đói, ta không có cảm giác gì, ngươi nói ta đói bụng đến phải cũng không được, cầu ngươi, nhanh lên xuất hiện đi, hảo ba, vậy ngươi khác làm ra động tĩnh, nếu để cho ba mẹ ta biết ta có thể thảm, Mễ Tử Hiên đưa di động hướng trên giường một nhưng lập. Tức làm thắng lợi thủ thế. Thằng này lại lớn như vậy buổi tối cầm Lương Tiêm Vũ cho lừa dối xuất ra. Mễ Tử Hiên gión ra gión rén đi ra ngoài. Chạy được Lương Tiêm Vũ gian phòng dưới cửa sổ học một tiếng mèo kêu. Cửa sổ rất nhanh nhẹ nhàng mở ra. Lương Tiêm Vũ mặc một mảnh bạch sắc tu thân quần đùi cưỡi ngồi ở trên cửa sổ. Mễ Tử Hiên thấy được cái kia tại dưới ánh trăng hiện ra màu ngà cặp đùi đẹp thật muốn sờ một bà. Nhưng hắn biết hiện tại gấp không được. Nhanh chóng cẩn thận từng ly từng tí cầm Lương Tiêm Vũ đỡ hạ xuống. Sau đó hai người rón ra rón rén chuồn đi. Lúc này đã sớm lập thu. Ban đêm thị trấn không có uổng phí thiên na sao nóng. từ từ hơi gió thổi tới làm cho người ta cảm giác rất là mát mẻ. Mễ Tử Hiên cũng ban đầu ca, vừa xuất ra liền kéo lấy Lương Tiêm Vũ mềm, hương hương bàn tay nhỏ bé. Ngay từ đầu Lương Tiêm Vũ trả lại không vui, nhưng nàng kiếm kiếp trước cũng chỉ có thể tùy ý Mễ Tử Hiên nắm. Nàng cúi đầu trắng nõn, khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên có chút không có ý tứ. Mễ Tử Hiên lúc này lại là lòng tràn đầy vui mừng. Ăn chuối hắn chuẩn bị đem Lương Tiêm Vũ đưa đến trong rừng cây nói chuyện nhân sinh lý tưởng cái gì. Nếu như nàng vui lòng, Mễ Tử Hiên tuyệt đối không ngại cho hắn nàng kiểm tra hạ thân thể. Cái gì? Đi tửu điếm mướn phòng? Đừng làm rộn, không phải là Mễ Tử Hiên không có tiền, mà là Lương Tiêm Vũ không phải loại người như vậy. Mễ Tử Hiên thực nói mang nàng đi mở phòng. Lương Tiêm Vũ khẳng định đương trường liền trở mặt. Nàng cũng Mễ Tử Hiên trước kia tại quán ăn đêm gặp được những nữ nhân kia. Lương Tiêm Vũ thanh thế nhưng là thuần túy cùng một đóa hoa bách hợp giống như. Hai người đến xuyến xuyến hương lúc sau đã nhanh 12 giờ. Bây giờ còn xem như mùa hạ, thời tiết không lạnh cho nên trong tiệm người còn không ít. Có chút là buổi tối ăn xong uống xong lại đi ca hát. Hát mệt mỏi, cùng uống đại nhân chạy này tiếp tục uống. Còn có chính là đùa nghịch cả đêm tiền cương chấm dứt chạy tới ăn khuya. Muốn không phải là Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ nhỏ như vậy tình lữ, chán lệch ra đến bây giờ cũng không nỡ bỏ về nhà. Bỏ chạy tới chịu chút, uống chút, một hồi không chuẩn xúc động nhất thời liền tửu điếm làm việc. Lương Tiêm Vũ đi vào lập tức hấp dẫn trong tiệm rất nhiều nam nhân ánh mắt. Không có biện pháp, Lương Tiêm Vũ quá xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy nữ bình thường phải thường thấy. Hôm nay đột nhiên thấy được một cái, là nam nhân tự nhiên nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Sau đó trong đầu ảo tưởng cùng Lương Tiêm Vũ cùng một chỗ phát sinh thiếu nhi không nên sự kiện. Về phần Mễ Tử Hiên lập tức bị tất cả mọi người khinh bỉ. Trưởng xấu như vậy, lại bên người có xinh đẹp như vậy nữ, nàng kia mắt mù sao? Làm sao tìm được như vậy cái hàng? Mễ Tử Hiên không thể nói xấu, nhưng cũng không thể nói soái, thuộc về rất phổ thông kia loại người. Nhưng ai bảo hắn cùng Lương Tiêm Vũ cùng một chỗ kia? Tướng mạo là muốn so sánh, cùng Lương Tiêm Vũ đứng một khối. Tự nhiên Mễ Tử Hiên tựu thành người quái dị. Nhưng đối với mấy cái này xem thường ánh mắt, Mễ Tử Hiên lại hồn nhiên không để ý. Dương Dương đắc ý tìm một chỗ lôi kéo Lương Tiêm Vũ ngồi xuống. Sau đó hào khí vượt mây nói, lão bản gọi món ăn. Đúng lúc này cửa mở, đi tới mấy người, phía trước một cái có một trương đại bạch kiểm, chợt nghe hắn hoảng sợ nói, cha mẹ nó tiểu Mễ Tử. Mễ Tử Hiên lập tức mặt tối sầm, bóng đèn, hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch. Làm sao lại gặp được đại bạch kiểm, chuột, Lý lão đại, Lý lão nhị những cái này khốn kiếp. Thân là Mễ Tử Hiên phát nhỏ, Lương Tiêm Vũ tự nhiên nhận thức Mễ Tử Hiên những cái kia hồ bằng cầu hữu. Nàng lập tức hướng hắn nhóm khua tay nói, tới, qua ngồi. Các ngươi làm cái gì vậy đây? Mễ Tử Hiên lúc này rất đau đầu. Hào hào hai người thời gian cứ như vậy bị đám hỗn đản này cho can thiệp. Đại bạch kiểm đám người rất không có nhãn lực độc đáo. Lập tức ngồi qua, hiển nhiên là muốn đem bóng đèn đương đến cùng. Mấy người hướng kia một làm. Chuột nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi thật không có suy nghĩ. Tìm ngươi nhiều lần. Ngươi không là có chuyện, chính là ra không được. Ngươi thế nào liền bận rộn như vậy kia? Thân là Mễ Tử Hiên hồ bằng cầu hữu được nghỉ hè tự nhiên muốn tìm hắn chung trả. Có thể gần nhất Mễ Tử Hiên bận quá, vậy có không phản ứng này vài đầu hàng. Vì vậy liền bọn họ trở về ngày đó xuất ra theo chân bọn họ họp gặp. Này về sau mặc kệ ai gọi điện thoại, hắn cũng không có xuất ra. Mễ Tử Hiên tức giận nói, ta vội vàng quá, ngươi cho rằng đều cùng mấy người các ngươi giống như chơi bời lêu lổng. Một cái thanh âm chói tai truyền đến, chà mẹ nó, đây không phải đại cặp mông trắng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.